Bộ tam siêu quái, chương 35, hư ảo. Góc truyện audio.com. Sau cuộc trò chuyện ấy giữa mình và nhỏ Mi thì bây giờ hắn đã lái xe về nhà, trong đầu thì quay mòng mòng về cái chuyện mà nhỏ đã nói. Nhỏ Mi bị tim thật sao? Là thật hay chỉ là một trong những chiêu trò mà nhỏ bày ra? Thật sự bây giờ thì hắn rối lắm, không biết phải nghĩ rồi giải quyết như thế nào, đập bàn ngu. Nhỏ Mi bị tim thòng thì có. Sáng hôm sau, tại trường, khi tụi nó và tụi hắn đang ngồi trong ca tần ăn sáng thì nhỏ Mi đi tới. Miệng nở nụ cười nhìn nó và hắn. Nói, chào buổi sáng, cho tôi ngồi chung với mọi người nhé. Nhỏ Mi, này, bàn này chật rồi, không đủ để cho cô ngồi cùng đâu. Minh Anh, thôi được rồi, cô ngồi đi. Hắn đứng dậy, rồi nhường chỗ ngồi của mình cho nhỏ Mi. Cô ăn gì không? Tôi đi mua cho. Nhường làm cái nồi gì thế cha? Anh cho em ly sữa nha. Cảm ơn anh. Nhỏ Mi cười. Uầy, mày cho nhỏ đó ngồi đó rồi mày ngồi đâu? Tuấn Anh nhíu mày. Ờ thôi, tao ăn no rồi. Hắn, ra là thế. Nó nhếch môi. Thôi, tôi lên lớp trước. Mọi người cứ ăn đi. Ê ê, Khanh. Lam, này thằng điên, mày làm cái trò gì thế? Khanh giận rồi kìa, đi theo đi, bảo tước, lấy chân đá vào chân hắn. Ờ, hắn gật gật đầu rồi chạy thật nhanh về phía nó. Nhỏ Mi ngồi đó, nhìn thấy rồi lại khẽ nhếch môi lên. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi. Con điên, GT, này, Khanh, em sao vậy? Hắn chạy tới, kéo tay nó quay mặt về phía mình rồi hỏi. Sao đâu, em bình thường mà. Nó nhún vai rồi khẽ nhếch môi lên cười. Chuyện hồi nãy, cho anh, hắn, không sao, không sao thật mà, anh chỉ muốn giúp cô ấy thôi nhỉ. Em hiểu, em không giận anh, nó khẽ cười, vậy tại sao em không ở lại ăn với mọi người? Hắn, em no rồi, thì, ăn nhiều rồi mập mất body. Nó đùa, thế anh lên với em nhé. Hắn cười rồi nắm tay lấy tay nó. Ừ, nó. Thế là hai người lại vui vẻ, dắt tay nhau đi tung tăng lên lớp. Sau khoảng thời gian ngồi miệt mài với mấy tiết học thì tiếng trống ra về cũng đã được vang lên. Cuối tuần này, mọi người đi chơi với tôi nhé. Nhỏ Mi bước đến gần tụi nó và tụi hắn, cười tươi, nói, hà, Minh Anh ngạc nhiên, à không có gì đâu. Nếu mọi người bận thì thôi, tôi không ép đâu. Hi hi, nhỏ Mi cười mỉm, càng cười càng ghét, Mi mời thì mình đi đi. Hắn bất chợt lên tiếng. Hà, Vân Anh, hai anh chị này thay phiên nhau hả? Di thi, hả gì, mình đi nha Khanh. Hắn quay sang nó, sao cũng được, nó lạnh tanh, khẽ nhún vai, vậy quyết định vậy nha. Thứ bảy này nha mọi người. Nhỏ Mi, thôi tôi về trước đây. Cô có muốn tôi trở về dùm không? Hắn, điên cờ MNR. Thôi, em tự về được, em cảm ơn anh. Nhỏ Mi cười mỉm rồi leo lên taxi. Phóng đi luôn, ờ, cái thằng này. Này mày bị sao vậy? Chưa hỏi ý tụi tao mà tự quyết định luôn vậy. Tại sao lại phải đi chung với mụ đó? Bảo tước, hắn chả nói gì, cứ thế mà kéo tay nó vào xe rồi chạy về nhà. Hình như có gì không ổn. Lam, thằng Quân hôm nay nó sao sao ấy? Sao mà giúp đỡ rồi nghe lời mụ Mia như điên thế? Vân Anh, nó điên thật rồi, bảo, thôi về, về rồi muốn điều tra gì thì điều tra. Bực mình hà, Minh Anh, cơ mà, thứ bảy này, có đi với mụ đó không? Bảo, đi chứ chồng, Lam, đi để xem con mụ ấy bày trò gì nữa chứ? Minh Anh, trong xe nó và hắn. Này vợ, sao hôm nay em không nói gì vậy? Em giận anh à, hắn mếu. Không có, nó, mà em hỏi anh câu này được chứ? Em hỏi đi, hắn, thứ bảy này anh tính đi chơi với Mi thật sao? Nó, ừ, em không muốn đi hả? Không muốn thì thôi, vậy anh ở nhà với em. Hắn cười, à thôi, đi thì đi, em sợ gì, hi hi, đi cho khoai khỏa đầu óc tí. Nó, ừ. Hắn nói rồi lấy tay vẹo má nó. Nó cười nhẹ, quay đầu ra phía cửa sổ. Trong lòng nó bây giờ đang rất buồn. Hôm nay, sao hắn kỳ lạ thế? Không như bình thường nữa. Hắn của hôm nay khác hẳn với hắn của mọi ngày. Điều đó khiến nó rất buồn. Quan tâm, giúp đỡ người con gái khác trước mặt nó. Bảo sao nó không buồn. Phải chăng nhỏ Mi đã bày ra trò gì để gài hắn thuộc về mình? Cách chương.